Chiến thần biến, chương 527, giết Âu Dương gia chủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.dai master, như ngươi loại này phế vật, hỗn, lăn lộn, thác sao bên trên còn nhiều, rất nhiều, từng cái đều tâm cao ngất, nhưng bổn sự liền như vậy một chút xíu, đều cảm thấy không cam lòng. Có thể phế vật chính là phế vật. Ha ha ha, cho dù không cam lòng, lại có thể thế nào? Không phải bổn tọa cười nhạo ngươi. Ngươi liền từ nơi này vách núi nhảy xuống tự vận dũng khí đều không có. Hắc hắc, hơn nữa liền loại người như ngươi đồ bỏ đi. Thậm chí đánh không lại cái kia đằng phi một ngón tay. Chẳng lẽ ngươi ở nơi này giống hai cuống họng? Nói hai câu ngươi không cam lòng, liền có thể giải quyết vấn đề. Một cái lạnh như băng, tràn ngập trào phúng mùi vị âm lãnh thanh âm. Trong lúc đó tại Liệt Dương Húc bên tai vang lên. Chưa xong, âm lãnh kia thanh âm lại lạnh cười nói ra hai chữ đến. Ngây thơ, là, vâng, đúng, ai, đi ra cho ta, chấm, Liệt Dương Húc lắp bắp kinh hãi. Những năm này đủ loại trải qua, lại để cho vị này ngày xưa tâm cao khí ngạo Liệt Dương Thánh Tử sớm trở nên cẩn thận đa nghi. Hắn dám một mình tại đêm khuya lại tới đây phát tiết tâm tình. Tự nhiên sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành dò xét, nhưng hắn vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Coi như là hiện tại, cái thanh âm này nghe giống như là khi hắn bên tai. Nhưng Liệt Dương Húc như trước cái gì đều cảm giác không thấy. Phế vật chính là phế vật. Cho dù bổn tọa đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng khó có thể phát hiện. Cái kia âm trầm đùa cợt ngữ khí, ngay tại Liệt Dương Húc trước mặt vang lên. Liệt Dương Húc hai mắt như điện, bắn mão ra hai đạo quang mang. Trong đêm tối như là hai đạo thiểm điện bình thường. Nhưng không có trông thấy trước mặt có bất kỳ người. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi tội gì trêu cợt ta? Chấm, Liệt Dương Húc dùng sức ngậm miệng. Lời của đối phương giống như đem sắc bén đao nhọn. Đâm vào nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Liệt Dương Húc trước mắt. Vô cùng đột ngột xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Rõ ràng có rõ ràng ngũ quan. Nhưng làm cho người ta thấy không rõ hắn cụ thể tướng mạo. Thậm chí nháy mắt, sẽ hoàn toàn quên mất. Người này liền đứng ở Liệt Dương Húc trước mặt, phát ra cười lạnh, trêu cợt ngươi. Ngươi loại phế vật này, cũng muốn lại để cho bổn tọa đến chọc ghẹo. Ngươi thật là quá đề cao chính ngươi. Ngươi có thể gặp được coi trọng ta, là ngươi rất nhiều tạo hóa cùng cơ duyên. Hắc hắc. Ngươi không phải phàn nàn cái kia đằng phi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy sao? Ta đến nói cho ngươi biết. Hắn xuất thân, so ngươi cao quý được quá nhiều. Ngươi lại dám nói hắn là một cây cỏ dại. Cùng hắn so sánh với loại người như ngươi thân mão phần. Cho hắn xách giày cũng không xứng. Liệt Dương Húc ống tay áo trong một đôi tay. Gắt gao nắm thành quả đấm. Hắn mắt lạnh nhìn trước mặt đạo này thấy không rõ tướng mạo bóng dáng. Không nói một lời. Như thế nào? Cảm thấy đã bị vũ nhục. Ta đây lời nói. Còn thật không phải là vũ nhục ngươi. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe liền. Cái kia đằng phi. Là vĩnh hằng chi chủ linh hồn thứ 9 thế luân hồi người. Đừng nói là ngươi. Cho dù cái này hỗn. Lăn lộn. Thác sao bên trên cường đại nhất người, muốn cùng đằng phi so xuất thân lời nói, đều là tự làm mất mặt. Liệt Dương Húc lúc này thời điểm rốt cục tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng xem lên trước mặt đạo này bóng dáng, khàn giọng lấy tiếng nói ra. Tiền bối xuất hiện ở trước mặt ta, nói với ta những thứ này, chẳng lẽ liền chỉ là vì đả kích ta một phen? Hừ! Coi như ngươi còn không có ngốc đến ra. Tuy nhiên phế vật điểm. Nhưng viên này tràn ngập cừu hận tâm. Nhưng vẫn là bao nhiêu có thể lợi dụng một chút đấy. Bóng dáng đùa cợt nói. Sau đó hỏi. Người muốn tìm Đằng Phi báo thù sao? Nằm mộng cũng muốn. Liệt Dương húc cắn răng. Trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm oán độc. Vậy là tốt rồi. Ta hỏi ngươi. Nếu như ta muốn ngươi đem linh hồn hiến cho ta. Nhưng mão sau ta sẽ ban cho ngươi vô cùng cường đại thực lực. Ngươi. Nguyện ý sao? Bóng dáng âm lãnh thanh âm không mang theo một tia dụ mão hoặc. Bình thản như nước. Phảng phất hắn hỏi chính là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy vấn đề. Liệt Dương húc có chút màu đỏ tươi con ngươi chăm chú vào đạo này bóng dáng trên người. Cũng không có trước tiên tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, mà là lạnh lùng hỏi. Ngươi có thể giao phó ta thực lực như thế nào? Thực lực ngươi bây giờ đều muốn đột phá đến hoàng cấp, cũng không có so khó khăn. Nếu như dựa vào ngươi lời của mình, đời này ngươi đều có thể không cách nào đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Mà ta, nhưng có thể cho ngươi tại trong thời gian rất ngắn, chẳng những đột phá đến hoàng cấp, thậm chí có thể đạt tới bất hủ thần hoàng cảnh giới. Bóng dáng thanh âm như trước âm lãnh bình tĩnh, Liệt Dương húc con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vẻ cuồng nhiệt. Lập tức hắn cười lạnh nói, ngoài miệng nói hay lắm nghe, ai biết ngươi có, hay không có năng lực như thế. Ta sử dụng thiên đế thạch mới cưỡng ép đạt đến bây giờ loại cảnh giới này, đều muốn đột phá hoàng cấp đã là ngàn vạn khó khăn. Bất hủ thần hoàng, ngươi đùa bỡn ta à, còn có chính là, cái kia Đằng Phi đã có được khí lực va chạm bất hủ thần hoàng cảnh giới thực lực. Cho dù ta đã đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, chẳng lẽ liền thật có thể giết hắn đi sao? Hừ, người khác làm không được. Không có nghĩa là bổn tọa làm không được. Người loại phế vật này, làm sao sẽ lý giải bổn tọa năng lực? Còn có, nếu như bổn tọa thu linh hồn của ngươi, như vậy, liền nhất định sẽ có biện pháp cho ngươi giết chết Đằng Phi. Về phần nói cam đoan, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bóng dáng âm lãnh nói, sau đó lại nói, con người khi còn sống chính là các loại đánh bạc. Ngươi nếu là một cái phế vật, sao không đánh bạc một lần thử xem? Có lẽ, liền sẽ thành công đâu. Liệt Dương húc trong ánh mắt hiện ra một vòng dãy giụa. Hắn kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng. Trước mắt đạo này bóng dáng nói rất đúng tình hình thực tế. Chỉ bằng cái này bóng dáng có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Đứng ở trước mặt mình đều làm cho mình cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn. Cái kia đối phương cảnh giới, hoàn toàn chính xác không phải hắn chỗ có thể hiểu được đấy. Chẳng qua là làm một cái bình thường nhân loại. Hắn bản năng không muốn đáp ứng đối phương yêu cầu. Ai nguyện ý đem linh hồn của mình giao cho người khác? Nhưng bây giờ, thật sự là hắn không có lựa chọn. Không thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Liền chỉ có một con đường chết. Liệt Dương húc thậm chí không cho là mình buông tha cho cừu hận mai danh ẩn tích có thể tránh thoát Đằng Phi. Do dự thật lâu, Liệt Dương húc mới rủ xuống trọng điểm đầu. Cắn răng nói, đã như vậy, ta nguyện ý đánh bạc một lần. Ha ha ha ha, bóng dáng phát ra vài tiếng lạnh như băng tiếng cười. Sau đó nói, rất tốt, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Lựa chọn của ngươi là cỡ nào chính xác? Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi liền ở tại chỗ này bế quan a, đợi đến lúc thiên hạ lớn sẽ mở ra thời điểm. Ngươi có thể trở thành một tên cường giả chân chính, lại để cho tất cả mọi người muốn ngưỡng mộ cái chủng loại kia cường giả. Âu Dương gia chủ thành, ngoài cửa thành chậm rãi đi tới một đám người. Trên đường có chứng kiến đám người kia đấy. Không không lộ ra kinh hãi ánh mắt. Sau đó chỉ thấy có vô số người ra roi thúc ngựa. Phóng tới Âu Dương gia chủ thành tiến đến báo tin. Đằng Phi xuất hiện. Chẳng những hắn xuất hiện. Bên cạnh của hắn còn đi theo một cái khiêng màu đen lớn thiết kiếm râu quai nón đại hán. Lúc trước bị cướp đi Đinh Tuyết Ninh. Vốn là thiếu chút nữa trở thành Âu Dương gia con dâu vị ương Minh Minh. Một người mặc quần trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử. rất có thể chính là trong truyền thuyết Lục Tử Lăng. Trừ lần đó ra, còn có một cái một thân áo đỏ cô gái xinh đẹp. Dung nhan xinh đẹp, dáng tươi cười ôn nhu. Không biết là người phương nào. Một cái áo tím đoan trang nữ tử. Cùng một người tướng mạo nho nhã lão giả đi ở mặt sau cùng. Hai người nhìn qua tuổi chênh lệch cực lớn. Nhưng đi cùng một chỗ. Lại làm cho người ta một loại vô cùng hài hòa cảm giác. Gia chủ, không xong. Đằng Phi mang theo một đám người đến rồi. Đằng Phi đến chủ thành rồi. Đằng Phi mang theo một đám người xuất hiện ở ngoài thành 30 dặm. Đằng Phi mang theo một đám người xuất hiện ở ngoài thành 10 dặm. Ngoài thành 5 dặm, xuất hiện Đằng Phi một đoàn người tung tích. Toàn bộ Âu Dương gia chủ thành bên trong. Lập tức bay lên không mấy đạo nhân ảnh. Các loại tin tức không ngừng truyền đến. Không ngừng có ăn mặc khác nhau cường giả theo chỗ ở đi ra. Hoặc là đứng ở trong thành cao kiến trúc phía trên. Hoặc là hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Ai cũng biết, Đằng Phi loại này thời điểm. Đi vào Âu Dương gia chủ thành. Là làm gì đến đấy? Khi Đằng Phi đi vào Âu Dương gia chủ thành ngoài thành. Khoảng cách chủ thành còn có không đến 1000 mét thời điểm. Bị một đám người chặn đường đi. Đám người kia liền đứng ở đó cái lẻ loi trơ trọi đài cao bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Đằng Phi bên này ánh mắt. Tất cả đều tràn đầy phẫn nộ cùng bất an. Âu Dương Chấn Thiên đứng ở phía trước nhất. Hắn khuôn mặt lạnh như băng được rơi một giọt trên nước đi có thể kết băng. Trong cặp mắt lộ ra oán độc hào quang. Nhìn xem chậm rãi đi tới người trẻ tuổi kia. Hắn quát lạnh nói. Đằng Phi, ngươi tới ta Âu Dương gia chủ thành. Muốn, Đằng Phi nhịn không được một tiếng cười nhạo. Như là nhìn xem Bạch Mão Si bình thường nhìn xem Âu Dương Chấn Thiên. Ta tự nhiên là đến báo thù đấy. Âu Dương gia chủ, ngươi sẽ không phải là Bạch Mão Si đến loại tình trạng này. Cho là ta sẽ bỏ qua ngươi Âu Dương gia à, ta lúc trước liền qua. Muốn huyết tẩy Mão ngươi Âu Dương gia. Ta là người ưu điểm lớn nhất, chính là nói lời giữ lời. Đằng Phi, ngươi không nên quá phận, làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp mặt, ta Âu Dương gia với ngươi Đằng Phi tầm đó, cũng không thâm cừu đại hận. Chẳng lẽ ngươi không nên chém tận giết tuyệt sao? Một cái Âu Dương gia trưởng lão sắc lệ từ trong góc nhìn xem Đằng Phi quát. Ta Âu Dương gia thực lực nội tình vô cùng hùng hậu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi, có thể dung chuyển ta Âu Dương gia sao? Cái khác Âu Dương gia trưởng lão lớn tiếng trách cứ Đằng Phi. Không cách nào dung chuyển thực lực của các ngươi. Đằng Phi có chút giật mình nhìn xem nói chuyện người này. Trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ trào phúng. Ta tại sao phải dung chuyển các ngươi? Ta chỉ cần đem nhìn xem không vừa mắt người khô mất là được rồi. Ngươi, Đằng Phi, ngươi không nên khinh người quá đáng. Âu Dương Chấn Thiên mặt đỏ lên. Tức giận nói ra, chẳng lẽ ngươi thực đã cho ta Âu Dương gia sẽ sợ ngươi? Đằng Phi cười nhạt một tiếng. Tốt rồi, Âu Dương gia chủ, đừng có lại cái kia đóng kịch. Ta nói rồi, muốn huyết tẩy ngươi Âu Dương gia. Có cái gì bài, đều sáng xuất hiện đi. Nói cách khác. Có lẽ, liền không có cơ hội rồi. Tiểu tạp chủng, như thế kiêu ngạo cuồng vọng, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi của ngươi. Một cái lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến bình thường. Đón lấy, một cổ phong phú khủng bố áp lực, hướng phía Đằng Phi bên này áp bách tới đây. Bốn phía vốn là không ít người xem náo nhiệt. Tất cả đều sắc mặt hoảng sợ không ngừng hướng lui về phía sau đi. Có ít người trực tiếp đứng không vững. Quỳ trên mặt đất, bị ép tới hầu như không cách nào hô hấp. Hừ, Đằng Phi bên người râu quai nón đại hán hừ lạnh một tiếng. Trên bờ vai cực lớn hắc thiết trọng kiếm hướng phía bầu trời vẽ một cái. Phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Gửi, ngay sau đó. Vẻ này cực lớn, vô cùng áp lực. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đón lấy, trong hư không truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Một đạo thân ảnh có chút chật vật hiện ra thân hình. Là một Thất Tuần lão giả. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Đằng Phi bên người râu quai nón đại hán. Ngươi là người phương nào? Lão giả nhìn xem Long Nhất. Vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Ngươi một cái sẽ chết chi nhân. Hà tất nói nhảm. Long Nhất khinh thường nhìn thoáng qua lão giả này. Trong tay hắc kiếm lần nữa hướng phía lão giả hư không vẽ một cái. Vẻ này không thể địch nổi lăng lệ ác liệt chấn động. Lập tức phong kín lão giả này tất cả đường lui. Lão giả phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Một cái đầu lâu cao cao bay lên. Đầy ngập nhiệt huyết phóng lên trời. Trên không trung bỏ ra một mảnh lãnh diễm thê lương huyết vũ. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.